Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chia binh. Hạ hệ trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người đang chờ Hạ Trùng cầm quyết sách, mà cái sau tại do dự sau một hồi. Trong lòng cũng có ý nghĩ, tiết thúc, Phùng tướng quân, người nhìn dạng này được hay không? Hạ Trùng bước nhanh đi đến xa bàn bên cạnh. Chỉ vào thẩm hệ tàn quân phá vòng vây phương hướng nói ra. Chúng ta trước mắt có hơn 4 vạn binh lực. Phùng hệ bên kia cũng có hơn 3 vạn. Như vậy tại lữ khẩu chiến trường. Binh lực của chúng ta là trội hơn xuyên phủ cùng chu hệ. Phùng tể nghe nói như thế. Khẽ cau mày nhăn. Trong lòng đã đoán được Hạ Trùng muốn nói cái gì. Binh lực thượng có ưu thế. Chúng ta cũng không cần phải không phải hai chọn một. Hạ Trùng chỉ vào xa bàn nói ra, Phùng hệ bên này xuất binh 2 vạn, tiếp tục đuổi bắt Thẩm Vạn Châu, mà còn lại bộ đội, có thể quay đầu trở về đánh, chi viện Phụng Bắc, nếu như là chia binh, cái kia vừa rồi liền không có thương lượng cần thiết. Phùng tể nghe tiếng lập tức trở về nói, Thẩm hệ còn có hơn 1 vạn người còn sót lại bộ đội. Người tại binh lực không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Là rất khó trong thời gian ngắn toàn diệt đối phương. Nếu như chia binh, một khi công kích của chúng ta bộ đội gặm không nổi thẩm hệ tàn quân. Sau bên cạnh bộ đội lại đánh không thủng xuyên phủ 2 cái lữ cùng Lưu Duy Nhân Sư. Cái kia kết quả cuối cùng nhất định là gà bay trứng vỡ. 2 tuyến toàn vỡ cục diện. Tiết Hoài Lễ không có lên tiếng. Phùng tể tiếp tục lắc đầu nói ra. Ta không đồng ý chia binh. Chúng ta bài trong tay ít, liền muốn bảo đảm một đầu. Xuyên phủ cùng chu hệ ở phía sau bên cạnh binh lực. Chỉ có hơn 2 vạn. Hạ Trùng chỉ vào xa bàn tranh luận nói. Nhưng chúng ta ở đây trước mắt là có hơn 7 vạn người. Xuyên phủ không phải thẩm hệ. Bọn hắn bộ đội chiến lực. Người cũng tận mắt nhìn thấy. Phùng tể lời nói trực tiếp quát hỏi. Nếu như còn thừa bộ đội. Đánh không thủng quân địch khu vực phòng thủ làm sao bây giờ? Bị kéo tại lữ khẩu cảng làm sao bây giờ? Chúng ta mặc dù xúi dục rất nhiều thẩm hệ bộ đội. Nhưng đám người này hiện tại không thể dùng. Vạn nhất bọn hắn tại chiến trường làm phản. Vậy sẽ có rất lớn. Phiền phức, tiếng nói rơi. Trong phòng bầu không khí không hiểu trở nên khẩn trương lên. Chúng tướng thấy Phùng tể cùng Hạ Trùng có khác nhau. Cũng đều không tốt chen vào nói. Hạ Trùng nhìn chằm chằm Phùng tể nhìn mấy giây. Đột nhiên hỏi. Phùng tướng quân. Ngươi có phải hay không sợ Phùng hệ đuổi bắt thẩm hệ tàn quân? Có khả năng sẽ bị kéo đang truy kích dọc tuyến. Phùng tể dựng thẳng lông mày. Không có lên tiếng. Tốt. Nếu như ngươi sợ Phùng hệ bộ đội ăn thiệt thòi. Vậy cứ như thế. Từ tiết thúc dẫn đầu hạ hệ còn thừa bộ đội. Cùng các ngươi hợp binh một chỗ trở về đánh. Ta mang 2 vạn người. Đi làm Thẩm Vạn Châu. Hạ Trùng một bước cũng không nhường nói ra. Phụng Bắc dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng cũng tuyệt không đối thả Thẩm Vạn Châu an toàn rời đi. Bằng không thì ngay sau hắn tất thành họa lớn. Một khi thẩm hệ tàn quân vào Tàng Nguyên. Dựa vào khu 5 chi viện cùng tự thân kinh tế dự trữ. Là nhất định có Đông Sơn tái khởi khả năng. Phùng tể trầm mặc, ta có thể cùng các ngươi nói rõ. Ta kiên trì muốn tiêu diệt Thẩm Vạn Châu. Không phải là vì báo tử thù, mà là người này không chết. Ngày sau nhất định đối với chúng ta sẽ sinh ra uy hiếp. Hạ Trùng tiếp tục nói ra, bài của chúng ta vốn là tương đối ít. Nếu như tương lai không thể hoàn toàn khống chế khu 9 cục diện. Cái kia trước đó tại mặt phía Bắc đàm luận tốt sự tình. Cũng tùy thời có khả năng sẽ ngâm nước nóng. Phùng tể kỳ thật cũng biết Hạ Trùng nói có đạo lý. Thẩm Vạn Châu người này là có tuyệt sử phùng sinh năng lực cùng năng lượng. Một khi để hắn thoát vây. Tương lai tuyệt đối là phiền phức. Tiết Hoài Lễ châm trước nửa ngày. Nhúng tay nhìn xem Phùng tể nói ra. Có thể thử một lần. Nếu như không được. Tại để truy kích thẩm hệ tàn quân bộ đội triệt hạ đến. Cũng không có gì. Tốt à, Phùng tể cẩn thận cân nhắc một chút trở lại. Chúng ta Phùng hệ ra 2 vạn bộ đội, đuổi bắt thẩm hệ tàn quân. Còn lại bộ đội, cùng các ngươi nhất khối trở về đánh. Phùng tướng quân. Cảm tạ ngài đối ta quyết sách hỗ trợ. Hạ Trùng trong lòng đúng là rất cảm kích, bởi vì Phùng Tể hoàn toàn có thể không nghe ý kiến của hắn. Kế hoạch thương định về sau, Phùng Tể cấp tốc rời đi phòng tác chiến đại doanh, đi điều động bộ đội của mình. Trong phòng, Hạ Trùng quay người nhìn về phía còn lại tướng lĩnh, lời nói ngắn gọn nói ra. Sau bên cạnh bộ đội thay đổi tiền đội, hướng xuyên phủ hệ, chu hệ bộ đội khai hỏa. Ngoặc kép, nửa giờ sau, ầm ầm, tiếng pháo ở trong núi nổ vang. Liên quân nội chiến bởi vậy triển khai. Hạ hệ bộ đội chủ lực toàn bộ quay đầu, dẫn đầu công kích Lưu Duy Nhân sư hai cái tuyến đầu đoàn. Trong núi, Nguyễn Minh liếm môi, cầm kính viễn vọng nhìn xem trong núi hỏa lực dấy lên. Giọng nói kích động nói ra, tiên sư nó, hạ hệ rốt cục nhịn không được. Vừa dứt lời, lính thông tin bước nhanh chạy tới hô. Lữ trưởng, Lưu sư trưởng điện báo, yêu cầu theo ngài trò chuyện. Nguyễn Minh đưa tay tiếp nhận quân sự thông tin thiết bị. Uy, Lưu sư trưởng, hạ hệ hướng thầy ta phương hướng tiến công. Lưu Duy Nhân lời nói ngắn gọn nói ra, ta chuẩn bị kéo về phía sau kéo, thả bọn họ tiến đến. Đúng, bọn hắn sốt ruột trở về thủ Phụng Bắc, người bộ có thể hướng về sau rút lui một khoảng cách, thả bọn họ hướng phía trước đỉnh. Nguyễn Minh lập tức trở về nói, chúng ta xuyên phủ hai cái lữ, tại mặt bên vào sân, tranh thủ xử lý trước bọn hắn tuyến đầu bộ đội chủ lực. Tốt, ta để bốn cái đoàn luân phiên tiếp địch, trước hướng về sau rút lui 20 cây em. Cứ làm như vậy, hai người giam ba câu xác định xong chiến thuật về sau, Lưu Duy Nhân sư tại gặp công kích về sau lập tức hướng Phụng Bắc phương hướng rút lui. Cùng lúc đó, Thẩm Hệ tàn quân toàn bộ tuôn ra trong núi, hướng ra phía ngoài bắt đầu phá vây. Bởi vì Phùng Hệ bộ đội truy kích tương đối trễ, vì lẽ đó bọn hắn giai đoạn trước là không có đụng phải đại quy mô ngăn chặn. Lưng núi tuyến phụ cận, Thẩm Vạn Châu râu ria xồm xoàm ăn mặc quân áo khoác, chỉ vào tham mưu nói ra, mệnh lệnh bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư tại mặt bên yểm hộ. Còn thừa bộ đội cái gì đều không cần quản, chạy trước ra ngoài lại nói. Tư lệnh, trong núi lính trinh sát truyền đến tin tức, nói liên quân bên kia đã làm. Hạ hệ quay đầu đang đánh Lưu Duy Nhân sư, tư thế công kích rất mạnh. Tham mưu tượng điên cuồng đồng dạng nói ra, đây đối với chúng ta đến nói, là thoát vây thật tốt cơ hội. Thẩm Hệ tàn quân lúc đầu đối phá vây chiến là không nhiều lắm lòng tin, bởi vì liên quân tại lữ khẩu cảng trữ hàng binh lực quá nhiều. Nhưng bây giờ nội bộ bọn họ đột nhiên khai hỏa, cái này khiến rất nhiều người lại thấy được hy vọng. Đại bộ đội phút ba cái khu vực hướng ra phía ngoài dồn sức đánh. Thẩm Phi đi theo cảnh vệ đoàn chung, do dự sau một hồi, vẫn là tự mình trộm phát một đầu tin nhắn. Thẩm Vạn Châu muốn đi Tàng Nguyên, cảnh vệ đoàn cánh bắc phương hướng, quan lại lệnh bộ lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư làm yểm hộ. Phát xong tin nhắn, Thẩm Phi giấu điện thoại, đuổi kịp Thẩm Vạn Châu bên người cảnh vệ Liên. Tân Hương, Tần Vũ ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, cất bước chạy máy bay trực thăng phương hướng đi đến. Phụng Bắc bên này giao cho ngươi. Tần Vũ vừa đi, một mặt sông Mạnh Tì nói ra, ta nhìn chằm chằm chiến trường thứ hai. Được, Mạnh Tì gật đầu. Tần Vũ đi đến máy bay trực thăng bên cạnh, chân phải dẫm tại đăng ký cái thang lên, dừng lại một cái về sau, quay đầu nói ra, nếu như chiến cuộc phát triển bất lợi, người cũng không thể chơi khác người sự tình. Lời này tại người khác nghe tới có chút không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Tì nhưng trong nháy mắt đọc hiểu Tần Vũ ý tứ, chỉ chọn đầu trở lại, ngài yên tâm đi. Tần Vũ sau khi gật đầu đăng ký, sát Mạnh đưa tay đóng lại cabin môn. Mạnh Tì bọn người đứng tại phía dưới, hướng về phía cơ bên trong Tần Vũ bọn người cúi chào. Máy bay trực thăng cất cánh, thẳng đến khu 8 phương hướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.